Tôi là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn trời đất đã mang Bốp đến cho tôi, đã cho tôi một đứa con trai quá tuyệt vời. Tôi còn có thể xin điều gì hơn thế? Khách hàng đặt bánh vẫn đông như thế, nhưng đã đến ngày vào truyền đợt 3. Tôi đành gác việc bánh trái để vào biện. Bốp sướng điên lên. Thế là nó và tôi sẽ có 3 ngày nghỉ dưỡng ở viện. Bước vào đợt 3 có một bất ngờ đến với tôi khi có một bạn phóng viên tên Vân ở chương trình Cà Phê Sáng qua lời giới thiệu của em Vân Hugo muốn gặp tôi để làm phóng sự về bánh trung thu homemade. Trời ạ, chỉ cần một giây bánh trung thu của tôi được lên truyền hình thì tôi tha hồ đặt hàng. Nghĩ đơn giản như thế nên tôi đồng ý ngay. Đến ngày quay, tôi chuẩn bị bánh trái các kiểu bày thật đẹp mắt để lên hình cho lung linh. Thì bạn Vân đó mới nói rằng họ không làm phóng sự về bánh trung thu, họ muốn làm phóng sự về tôi. Bạn ấy thuyết phục tôi rằng chỉ lên TV 5 phút thôi và việc này sẽ giúp được những người bị ung thư như tôi có thêm tinh thần chiến đấu. Tôi không thấy mình có gì đặc biệt để được lên TV. Tôi cũng không thích lên TV để nói về bệnh của mình. Không phải vì tôi sợ mọi người biết tôi bị ung thư, mà tôi thấy việc này chẳng có gì to tát. Nhưng các bạn ấy đã mang đầy đủ máy quay đến rồi, nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Cái bạn phóng viên đấy cứ hỏi những câu khiến tôi phải khóc. Đã hứa nhất định không được khóc, nhưng có quá nhiều câu hỏi liên quan đến Bốp. Nhắc đến ước mơ sống đến lúc con trai tôi cưới vợ, nước mắt cứ thế trào ra. Bạn ấy có xin quay nốt một cảnh trong viện với Bốp. Thôi đã lỡ rồi, đành đồng ý để phóng sự của các bạn ý không bị giang dở. Vẫn tung tăng như những lần trước, lần này tôi nói dối bố tôi ngày chuyển hóa chất để vào viện một mình. Tôi không muốn bố tôi phải dậy sớm rồi đưa tôi vào. Ông bà ngoại làm đến khuya mới về đã rất mệt rồi. Hơn nữa tôi không thích mọi người nghiêm trọng hóa bệnh của tôi và chăm sóc tôi như kiểu tôi ốm yếu lắm. Tôi thương bố mẹ, chị gái và con trai tôi. Tôi nghĩ họ mới vất vả và mệt vì phải chăm sóc tôi, chứ tôi sướng như tiên, chỉ vào viện nằm. Hôm nay Bốp được nghỉ học nên nó vào viện với tôi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao mấy tiếng sau đã thấy bố tôi xuất hiện. Hóa ra bố tôi vào trước một hôm để đăng ký phòng cho tôi, đề phòng phòng bệnh bị hết. Nhìn mặt ông lúc đấy tội thế, muốn mắng tôi lắm đấy, nhưng lại sợ con đang truyền mệt nên không dám mắng nữa. Bố vào viện từ sớm cùng tôi, nó cũng biết tôi giấu ông bà ngoại vào viện truyền một mình. Nó còn bảo, mẹ cứ yên tâm đi, đã có con ở đây rồi. Cùng lắm là mệt như lần trước, tôi sẵn sàng lên gân lên cốt đối mặt với cái sự hãm đấy rồi đây. Đã hẹn với bạn Vân đó đến quay nốt hình ảnh của Bốp, tôi đã nói với Bốp từ trước, nhưng mà Bốp cũng như tôi, Bốp không thích quay phim chụp ảnh lên TV gì cả. Nó đồng ý kiểu miễn cưỡng và cào nhào. Lần thứ ba này có vẻ không mệt như đợt trước, sự có mặt của các bạn phóng viên làm cho tôi muốn mệt cũng không được. Đoạn trả lời phỏng vấn phá đám của con trai tôi làm tôi cười lăn lộn hết cả mệt. Mẹ có phải là bạn thân của con không? Con có 10 bạn thân thì mẹ đứng thứ 10 thôi ạ. Ôi, tại sao mẹ đứng thấp thế? Nói cho cô lý do vì sao nào? Vì mẹ hay nhăn nhó, xấu xa ghê gớm, không biết nấu ăn hay bắt nạt con nữa. Xấu xa và không biết nấu ăn. Cô tưởng mẹ con nấu ăn ngon lắm mà. Vâng, nhưng mẹ không bao giờ nấu món con thích. Không phải là không bao giờ mà là rất ít khi ạ. Thế thang điểm từ 1 đến 10 con chấm mẹ được mấy nào? 6 cô ạ. Tôi không biết các bạn ấy có lấy được gì từ đoạn phỏng vấn thảm hại này nữa. Bốp sợ mẹ giận nên giải thích với tôi nó tưởng quay đùa nên cố tình nói linh tinh. Tôi thì đau bụng cười vì tôi biết anh ấy hay thể hiện những điều ngược lại khi có người lạ mà. Nhưng riêng việc cho mẹ điểm 6 trên 10 thì sẽ xử lý sau. Ít thì tôi cũng phải được điểm 8 chứ nhỉ. Lần thứ 3 cũng hãm nhưng rõ ràng đỡ hơn hẳn đợt 2. truyền xong, tôi và Bob tự đi về nhà cô chú để làm bánh tiếp. Đỡ mệt hơn, nhưng tôi cũng không thể làm được mà nằm một chỗ chỉ đạo cả nhà. Nhà nhiều người, nhưng tôi không dám kêu ca, chỉ nằm im vì sợ mọi người lo. Mẹ tôi bảo tôi nằm thu lu như một con chó. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất bố mẹ, cô chú, các em thấy tôi mệt đến như thế nào. Tôi không ăn gì, chỉ nôn, tôi chỉ nằm, thỉnh thoảng hỏi xem tình hình bánh trái thế nào. Tối hai mẹ con lại về nhà ngủ. Lần này tôi không còn đau nữa. Bob bây giờ quá lành nghề trong việc chăm mẹ rồi. Chỉ cần nhìn mặt tôi thay đổi là nó biết tôi chuẩn bị nôn. Cái giọng nó bây giờ không phải hỏi xem mẹ muốn gì nữa, mà nó ra lệnh luôn. Đấy đấy, lại chuẩn bị nôn đấy. Mẹ xuôi ngay. Có nôn ra được đâu, xuôi ngay. Tôi lại im thin thít xuôi xuôi theo lời Bob. Nhà có anh đàn ông 10 tuổi chăm sóc phục vụ chu đáo quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy thật sảng khoái. Tôi dặn cả nhà cứ chuẩn bị đồ, truyền xong tôi sẽ về làm bánh luôn. Tôi trang điểm thật xinh tươi, ăn mặc thật đẹp để vào viện. Tôi tự nhủ, đã bệnh thì không được xấu. Ít nhất mình ngắm mình có vẻ vừa mắt thì mọi người nhìn mình mới không thấy chán chứ. Nằm trong viện mà tôi sốt xình xịch bánh trái ở nhà. Tôi không còn bị mệt nữa. Sướng quá, về nhà tha hồ được làm. Mấy đứa em họ tôi nghe tin tôi sắp về thì hốt hoảng, gọi điện thoại yêu cầu tôi ở viện đừng về, đừng bắt cả nhà làm nữa, chúng nó mệt lắm rồi. Đấy, thấy chưa? Tôi vẫn còn khỏe hơn chúng nó mà. Chưa vào vụ trung thu mà đã thật vui. Nhà cô chú tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Có thêm 5-6 em sinh viên đến giúp tôi làm bánh mà không lấy một đồng lương nào. Các em ấy nhiệt tình đến phát ngại. Ở nhà vừa làm bánh, tôi vừa tra tấn cả nhà bằng giọng hát. Thật ra gần như hết của tôi. Chú tôi cứ đùa. Chắc bác sĩ chẩn đoán nhầm, bị ung thư gì, nó chỉ bị điên thôi. Bố mẹ tôi thì suy đoán, mới truyền lần 3 nó đã hâm như thế này rồi. Truyền đến lần 10, chắc nó bị thần kinh luôn. Ôi vui lắm, cả nhà làm việc cùng nhau ngày nào cũng thế từ sáng sớm đến tận khuya. Gia đình ai cũng thương nên dốc sức làm. Còn tôi cứ vô tư tận hưởng tình thương đấy mà bóc lột sức lao động của cả nhà không thương tiếc. Ngày nào mấy đứa em họ tôi cũng lặp đi lặp lại điệp khúc. Chưa đến ngày bà vào viện à, bà vào đi cho nhà cửa yên bình. Thế đấy, có ai coi tôi là bệnh nhân đâu. Bob yêu quý của mẹ. Hôm nay mẹ mới làm quen với một cô cũng bị ung thư như mẹ. Cô tên là Minh Anh. Cô bị ung thư máu, đã điều trị được 2 năm rồi. Mẹ quen cô qua Facebook con ạ. Con biết vì sao mẹ kết bạn với cô Minh Anh không? Vì mẹ hâm mộ cô ấy lắm. Vào Facebook của cô ấy mà mẹ có thêm tinh thần để chiến đấu. Cô ấy có vẻ như bị đau lắm, nhưng không kêu một tí gì. Toàn chị gái của cô xót cô thì kêu hộ thôi. Sao lạ thế con nhỉ? Ai cũng nói bị ung thư sẽ đau lắm, nhưng mẹ chưa cảm nhận được, hoặc mẹ chưa đến lúc bị đau như cô ấy. Những cơn đau do hóa chất hành hạ, mẹ thấy bình thường và hoàn toàn có thể chịu được. Nhìn những bức ảnh chị gái cô Minh Anh ghi lại, lúc cô đau đớn mẹ thật xót xa. Cô không kêu ca và cắn răng chịu. Ở nước mình lạ lắm, họ không muốn bệnh nhân dùng nhiều thuốc giảm đau. Thật là điên rồ. Ở nước ngoài, đối với những bệnh nhân bị ung thư, bác sĩ sẽ làm mọi cách để bệnh nhân không phải chịu đau đớn. Ít nhất, những ngày tháng còn lại, bọn mẹ phải được sống và tận hưởng cuộc đời xả láng chứ nhỉ. Ôm cơn đau và chết một cách lãng nhách ư? Thật là nhảm nhí. Nếu sau này mẹ bị đau như cô ấy, thì mẹ cũng sẽ lạm dụng thuốc giảm đau đến mức tối đa luôn. Chẳng tội gì phải chịu đau cả. 2 năm trời phần lớn thời gian cô phải ở viện. Mẹ không biết mẹ có thể vẫn tươi vui như cô nếu ở viện thời gian dài lâu như thế hay không. Thật vui vì làm quen được với một người bạn mới. Và thật buồn khi họ cũng bị như mình. Cô ấy xinh ơi là xinh và líu lo suốt ngày. Mẹ thích cô ấy lắm, vì mẹ và cô ấy nói chuyện cực kỳ hợp nhau. Hôm nào mẹ sẽ đưa con vào viện thăm cô Minh Anh nhé. Mai mẹ có hẹn với cô sẽ chụp một bộ ảnh kỷ niệm thời đầu trọc huy hoàng này của hai đứa. Đời người mấy khi được chọc đầu một cách điên rồ thế này đâu. À, mà cô để chọc còn xinh hơn cả mẹ con ạ. Từ lúc điều trị đến giờ, lần đầu tiên mẹ gặp một người chọc đầu xinh hơn mẹ đấy. Cô ấy chưa có gia đình, vẫn còn độc thân. Mẹ không biết thế là may hay xui nữa. Mẹ nghĩ nếu giờ mẹ chưa có con, chắc việc bị ung thư sẽ thật nhẹ nhàng đối với mẹ. Nhưng sẽ khó khăn với ông bà, cũng như bây giờ, người nhà cô Minh Anh đang đau lòng lắm. Mẹ vẫn nghĩ mẹ may mắn hơn cô nhiều lắm con ạ. Mẹ không bị đau này, mẹ lại còn có cả con nữa. Nếu mẹ không thể chiến đấu được như cô, thì mẹ thật là kém. Rồi cũng đến đợt 4. Đợt này tôi sẽ kiểm tra tổng quát sức khỏe và xét nghiệm máu, xem chỉ số ung thư đã xuống chưa. Tôi lo lắm vì đợt 3 mải làm bánh trung thu, tôi gần như không uống viên thuốc nào. Tôi đúng là loại điếc không sợ súng. Tôi cứ làm và làm như một con điên. Tôi luôn tâm niệm chết sớm cũng được, nhưng trước khi chết tôi sẽ cày cật lực, để lại một số vốn cho con trai tôi sau này. Số tôi may thật, kiểm tra tất cả đều tốt, chỉ số ung thư của tôi xuống còn 10,5. Cứ giữ cho chỉ số luôn dưới 28, thế là ổn, gan phổi đều tốt. Đáng sợ thật, lần 4 tôi không mệt một tí nào. Vừa truyền tôi vừa sốt sinh xịch vì ở nhà khách đặt bánh đông quá. Truyền xong một cái tôi về làm bánh luôn. Bố mẹ tôi mắng các kiểu, bắt tôi phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi không thấy mệt nên tôi cứ làm. Đợt 4 không mệt một tí nào từ ngày đầu đến ngày cuối. Công việc quá bận rộn khiến tôi không còn một giây một phút nào nghĩ về bệnh của mình. Cuộc sống của tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ việc biết tin mình bị ung thư đến giờ, tôi tự cho mình cái niềm tin bất diệt rằng còn lâu mình mới chết. Chuyển 3 ngày về, tự nhiên bạn Vân cà phê sáng đó lại nhắn tin cho tôi. Bạn hỏi tôi rằng không thấy phát sóng trên TV mà tôi không ngạc nhiên à. Thú thật, tôi không quan tâm và cũng không hứng thú tí nào với việc đấy, nên cũng không để ý thật. Hơn nữa, sau cuộc phỏng vấn phá đám với bốp, tôi nghĩ phóng sự của các bạn đã bị hỏng hoàn toàn. Ai ngờ vẫn chưa xong, bạn ý có nhờ tôi đến quay nốt vài phút. Tôi lúc đấy đang làm bánh rất bận đã từ chối. Hôm nay chẳng hiểu bốp đi đâu với ông ngoại từ sáng, làm tôi thiếu hẳn chân đóng gói bánh. Việc bù đầu làm chẳng xong, đi quay sao được? Mà tôi nghĩ quay thế đủ rồi. Mẹ tôi còn mắng tôi, con đã nhận lời người ta thì con phải thực hiện nốt, cả ekip đang đợi con. Tôi ức phát khóc nói với mẹ, mẹ thích thì mẹ quay mà lên TV, con không thích, thế là đủ rồi. Không ai quan tâm đến việc con truyền với sức khỏe thế nào mà chỉ nghĩ đến việc quay TV. Lên TV có giúp được con gái mẹ khỏi bệnh không? Chẳng có ekip nào hết, có mỗi bạn quay phim và bạn phóng viên. Mẹ đừng nghe họ nghiêm trọng hóa mọi vấn đề, con không quay kiếc gì nữa đâu. Bạn Vân đó lì thật, bạn vẫn tiếp tục gọi đến tận chiều. Em họ tôi đành đưa máy cho tôi nghe. Vân có thuyết phục tôi rằng đó là chương trình quay Tết Trung Thu cho các em nhỏ, rằng tôi chỉ cần có mặt 5 phút thôi, làm tôi không thể từ chối được. Hóa ra không phải cà phê sáng, không phải chương trình phụ nữ vượt lên số phận như bạn ấy nói. Đó là chương trình điều ước thứ 7. Trời ơi, đây là một chương trình lớn của đài truyền hình quốc gia, làm sao một người quá bình thường như tôi có thể lên. Cảm xúc tôi vỡ òa khi thấy con trai tôi trên sân khấu biểu diễn vở kịch và chơi piano. Khi con tôi bắt đầu nói những điều ngọt ngào nhất mà tôi được nghe. Mẹ, con là Búp, con trai yêu của mẹ đây. Mẹ phải cố gắng vượt qua bệnh nhé. Con sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ con mình sẽ vượt qua mẹ nhé. Con yêu mẹ. Mắt tôi nhòe nhoẹt nước, tôi như bay trên mây vì tự hào sung sướng, vì tình cảm của con trai tôi dành cho tôi. Đây là điều ước của Búp, chương trình làm cho Bob, không phải làm cho tôi. Và tôi nghĩ con trai tôi hoàn toàn xứng đáng. Ở phía dưới sân khấu là bố mẹ tôi. Hóa ra ông bà đã làm tay trong cho chương trình từ lúc nào mà tôi không hề biết. Sáng nay ông ngoại đòi đưa Bob đi chơi, chính là để đi đến tập cho chương trình. Về sau, tôi được ông bà tiết lộ, thuyết phục mãi Bob mới đồng ý. Phải nói rằng, việc này sẽ làm mẹ vui và có tinh thần chữa bệnh thì Bob mới đồng ý đấy. Cảm giác của một người hạnh phúc nhất thế giới khi thấy gia đình yêu thương của mình đang cố gắng làm tất cả để mình được vui. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng may mắn đến mức này thì vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Cả nước có hàng nghìn bệnh nhân ung thư, tại sao một chương trình lớn như thế lại chọn tôi và Bob? Vì tôi làm bánh trung thu nên chương trình còn ưu ái tặng tôi một cái bánh nướng khổng lồ nặng 6 kg, có khắc tên chương trình điều ước thứ 7. Tôi sẽ rủ con trai mang bánh vào viện tặng Minh Anh bạn tôi và cả các em nhỏ ở viện huyết học nữa. Hy vọng các em và bạn tôi sẽ có một trung thu không đến nỗi tệ dù là ở viện. Sau đó các bạn ở chương trình có nói sẽ phát sóng vào thứ 7 tuần tới. Tôi phải cảm ơn các bạn nhiều lắm. Các bạn đã mang đến niềm vui cho tôi, cho bố mẹ tôi, cho cả Minh Anh bạn tôi nữa. Nhờ chương trình điều ước thứ 7, khách đặt bánh ngày càng đông, người nọ chỉ người kia. Tôi hạnh phúc sung sướng vì tôi rất cần tiền. Tôi cần tiền hơn bất kỳ người khỏe mạnh nào. Vụ trung thu rực rỡ đã cho tôi đủ số tiền cho những đợt hóa trị. Một tuần sau khi phát sóng, cũng là một tuần nữa hết vụ trung thu. Sau khi phát sóng, tôi ngập tràn trong yêu thương của khán giả khắp cả nước. Tôi quá may mắn. Trên đất nước Việt Nam này còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn chưa được biết đến. Tôi không khó khăn, tôi chỉ cố gắng làm thật nhiều để cuộc đời của con trai của tôi được tốt nhất mà thôi. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình thật có ý nghĩa, rằng ung thư không phải là kết thúc, nó bắt đầu một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn rất nhiều. Con trai yêu quý, đã một tuần trôi qua mà đến giờ mẹ vẫn lâng lâng vì hạnh phúc. Chương trình điều ước thứ 7 là một điều bất ngờ hạnh phúc to lớn với mẹ con mình. Con nằm mơ mẹ cũng không tin mẹ con mình được lên TV cả nước. Oai con nhỉ, tất cả là nhờ cô Vân Hugo đấy. Mẹ bán bánh đắt hàng cũng là nhờ cô ý. Chương trình biết đến mẹ con mình cũng là nhờ cô. Mẹ thấy may mắn lắm. Ông trời thật công bằng. Từ sau khi bị ung thư, toàn những việc may mắn đến với mẹ con mình thôi. Nhờ chương trình điều ước thứ 7 mà bánh trung thu của mẹ rất đắt hàng. Vụ trung thu quá rực rỡ, không những mẹ đủ tiền trả cho các đợt hóa trị còn lại, mà còn tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Hạnh phúc hơn nữa khi hàng ngày đón nhận yêu thương của bao nhiêu người mà mẹ không quen biết. Những lời động viên, những bài thuốc mọi người gửi cho mẹ thật quý báu. Mẹ không biết sao mẹ lại được nhiều may mắn và yêu ái đến thế. Có những người lặn lội từ Thái Bình ra chỉ để mua một hộp bánh ủng hộ mẹ con mình. Có những cô chú gần 12 giờ đêm còn qua nhà vì giờ đó cô chú mới đi làm về, chỉ để chỉ cho mẹ cách ngồi thiền. Mẹ không trả lời hết được inbox, tin nhắn và cả điện thoại nữa. Chưa bao giờ mẹ cảm nhận rõ ràng tình yêu giữa người và người dâng trào đến thế. Mẹ phải làm gì để đáp trả tất cả những tình cảm tuyệt vời đó hả con? Mẹ chỉ bị ung thư vú, mẹ con mình cũng không khó khăn gì, khổ sở lại càng không. Mẹ chưa xin ai điều gì, nhưng cho cũng chưa. Vậy tại sao mẹ nhận được quá nhiều như thế? Mẹ phải làm gì đây để xứng đáng với lòng tốt của tất cả mọi người dành cho mẹ? Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ông bà vui như thế. Chắc ông bà tự hào lắm, con gái và cháu được lên hẳn TV cơ mà. Lần đầu tiên mẹ làm cho ông bà vui như thế. Tiền hóa trị mẹ đã tự trả được, không để ông bà phải lo cho mẹ nữa. Vui quá con ạ. mẹ cũng hết bận rồi. Mẹ giữ đúng lời hứa rồi nhé. Từ giờ cuộc sống của mẹ con mình lại trở về như ngày xưa. Buổi tối, mẹ con mình lại có thời gian chơi với nhau thoải mái. Còn 4 đợt hóa chất nữa là mẹ kết thúc đợt điều trị. Con thấy không, thời gian trôi nhanh lắm. Mẹ con mình đã cùng nhau đi được nửa chặng đường của cuộc chiến này rồi. Nửa đường còn lại, mẹ tin chúng mình sẽ vượt qua đơn giản thôi. Cố lên, cố lên. Từ lúc lên sóng, mỗi ngày tôi nhận được khá nhiều inbox của những người không quen. Có người còn đề nghị giúp đỡ tôi về mặt kinh tế, làm tôi thật ngại vì sự hiểu lầm này của mọi người. Không hiểu sao, mọi người luôn thích hình dung người bị ung thư thì phải thật khổ sở, bệnh tật và khó khăn, trông phải thật yếu đuối. Tóm lại, tôi không phải nguyên mẫu đấy. Tôi không khó khăn, tôi không khổ sở, mà yếu đuối thì càng không phải là tôi. Chương trình Điều ước thứ 7 cũng không có đoạn nào nói rằng tôi khó khăn cả. Mọi người nhầm lẫn làm tôi thấy ngại và xấu hổ cho cái việc dửng dưng của mình quá đi mất. Ngoài việc đó ra, tôi quen được nhiều người bạn mới. Phần lớn họ đều bị ung thư hoặc có người thân bị ung thư. Càng biết nhiều, tôi càng cảm thấy mình quá may mắn. Tôi sẽ phải cảm ơn cuộc đời bao nhiêu lần nữa cho sự may mắn của mình đây. Bốp yêu của mẹ. Hôm nay mẹ buồn lắm con biết không? Mẹ bắt đầu ghét chương trình Điều ước thứ 7 rồi. Chương trình này làm nhiều người biết đến mẹ. Họ gọi điện, nhắn tin cho mẹ hàng ngày. Yêu thương nhiều nhiều lắm, nhưng mà cũng buồn nhiều nhiều lắm. Vì đa số họ đều bị ung thư như mẹ, và họ khó khăn, đáng thương hơn mẹ rất nhiều lần. Họ không may mắn như mẹ. Con của họ, các em còn bé lắm. Cô vừa đẻ xong thì biết tin mình bị ung thư, và giờ nhất định không chịu chữa bệnh. Có bác hai con đều còn bé tí, 3 và 5 tuổi. Trời ơi, hoàn cảnh của họ khiến mẹ phát điên vì bất lực. Những gì họ đang trải qua là những gì mẹ đã từng trải qua. Nhưng với mẹ dễ dàng hơn rất nhiều vì có con bên cạnh, người đàn ông 10 tuổi tuyệt vời của mẹ. Còn họ, con của mẹ bé như vậy thì chắc hẳn họ day dứt hơn mẹ gấp nhiều lần. Mẹ thật quá may mắn. Càng biết nhiều chuyện của họ, mẹ càng cảm thấy cuộc đời quá ưu ái với mẹ. Nhưng mẹ bị ám ảnh con có biết không? Mẹ không biết làm gì để giúp họ ngoài việc kiên nhẫn nghe họ nói. Lần đầu tiên, mẹ thấy mình quá nhỏ bé và sức lực cũng như kinh tế chẳng có gì để giúp họ. Ngoài niềm tin bất tận ra, mẹ còn có thể làm gì cho họ được hả con? Căn bệnh ung thư quái ác này giờ như viêm họng, ai cũng có thể bị. Vậy tại sao y học vẫn bất lực với nó? Giá mẹ có thể san sẻ cho họ chút may mắn, giá như tất cả những trường hợp mẹ biết, báo chí và truyền hình cũng biết, cả nước cũng biết, để họ được yêu thương và động viên thật vững tinh thần chiến đấu tiếp. Chỉ có một tuần thôi mà mẹ đã biết thêm mấy trăm người nữa cũng bị như mẹ, và mẹ chưa phải là người trẻ nhất. Con có hình dung được con số những người bị ung thư nhiều đến thế nào không? Trước đây, thỉnh thoảng mẹ vẫn cảm thấy thương cho số phận của mình. Thỉnh thoảng mẹ vẫn thấy mẹ hơi hơi khổ một tí. Nhưng bây giờ mẹ thật xấu hổ vì đã từng có suy nghĩ đấy. Ngoài kia, có bao nhiêu trường hợp khổ sở hơn mình gấp nghìn nghìn lần. Có thể họ không vất vả về kinh tế, nhưng tinh thần thì bị tra tấn nhiều nhiều lần con ạ. Mẹ đau lòng lắm khi họ không chịu chữa bệnh vì họ sợ. Họ sợ không có ai chăm sóc con cái của họ khi họ vào viện. Họ sợ bị tác dụng xấu xí và không còn được yêu thương như trước nữa. Họ sợ khi họ chết, chồng họ sẽ đi với người khác và con họ sẽ khổ. Đêm nay, mẹ không ngủ được. Ước gì ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả những chuyện về ung thư này sẽ chấm dứt hẳn. Con nhỉ? Vũ Anh Dũng. Dũng sinh năm 1985, là trưởng phòng của Cathay Life. Cưới vợ được nửa năm thì em phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Em nằm cùng viện với tôi. Em kể với tôi lúc mới biết tin mình bị ung thư, em rất bình tĩnh và nghĩ cách để rời xa người thân của mình. Em thương vợ còn quá trẻ nên định lập kế hoạch tự mình bỏ vào Nam công tác, rồi sau đó sẽ giả vờ bỏ rơi và hắt hủi vợ để cho vợ rời xa mình và có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì bệnh của em phát triển quá nhanh và em phải nhập viện cấp cứu. Nghe thật đắng cay khi làm cho người thân đau khổ đôi khi lại là cách tốt nhất với họ. Tôi đã chứng kiến những cơn đau hành hạ em, nhưng em kiên quyết không dùng thuốc giảm đau mà em muốn mình sẽ chịu đựng đến khi không thể nữa thì thôi. Em bền bỉ chiến đấu mặc dù ở giai đoạn cuối. Tôi vừa cảm phục, vừa thương, vừa giận em. Tôi ước gì em chịu dùng thuốc giảm đau để em có thể đi ra ngoài, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp hàng ngày. Hay chí ít được ăn những món ăn em thích. Em kể với tôi ngày xưa em chơi thể thao tốt lắm. Tôi chua xót không hình dung thân hình bé nhỏ sau khi sụt mười mấy ký thế kia, ngày trước chơi thể thao như thế nào. Mỗi lần bớt đau em lại đi làm ngay lập tức, cái vẻ mặt hớn hở khi được đi làm, được trở về với đời sống bình thường, thật là háo hức làm sao. Em còn quá trẻ và rất giỏi, cả một tương lai ở phía trước. Tại sao ông trời bắt em phải mang căn bệnh hiểm nghèo này? Đến tận bây giờ, khi cơn đau hành hạ khiến em không thể tự đi lại được nữa, em vẫn kiên quyết không dùng thuốc giảm đau. Một chiến binh gan lì đến phút chót. Đã lâu rồi em không còn có thể ra ngoài ăn cùng tôi nữa. Đến thăm em tôi cũng không dám, vì nhìn thấy tôi chắc em tủi thân lắm. Tôi chỉ dám hỏi thăm tình hình của em qua vợ em mà thôi. Dũng ơi, cố lên nhé, nhất định không được bỏ cuộc em trai nhé. Chị vẫn tin là có phép màu và nó sẽ đến với em. Ngô Thị Kim Dung. Dung sinh năm 1984, quê ở Quảng Bình. Em biết tôi qua chương trình Điều Ước Thứ Bảy. Em là người đầu tiên làm quen với tôi sau chương trình. Một cô bé xinh xắn, dễ thương và rất nhẹ nhàng. Em cũng bị ung thư vú như tôi, nhưng em trẻ hơn tôi và có hai con đều ít tuổi hơn bố. Tôi rất xúc động khi em chat với tôi. Em nói cho em ôm tôi thật chặt để lấy tinh thần chiến đấu. Em kể với tôi trước khi truyền, em cũng cắt tóc. Lúc nhìn thấy sợi tóc đầu tiên rụng xuống, em tủi thân quá thế là cứ khóc suốt. Em bảo tôi, em thấy thương thân mình quá. Chạnh lòng, tôi cũng thấy thương thân mình. Em và tôi cứ nuốt khó khăn vào trong và lại giả vờ mỉm cười bước tiếp. Em sợ sau này em chết thì ai sẽ chăm sóc hai con em? Liệu chồng em có đi bước nữa và liệu vợ mới có yêu thương các con của em không? Tôi chỉ dám tự an ủi mình và em rằng, chị em mình còn lâu mới chết, tưởng chết mà dễ à? Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, thánh thiện so với vẻ hùng hục của tôi. Ở Quảng Bình, em đã một mình tổ chức ngày hội Nơ Hồng trong tháng 10, tháng của những bệnh nhân ung thư vú. Em tự tay làm từng chiếc nơ hồng xinh xắn, đính vào từng chiếc áo phông, em cũng tự bỏ tiền ra mua. Em khiến tôi thật hổ thẹn vì chẳng làm được gì cho cộng đồng, trong khi được nhận quá nhiều từ cộng đồng. Tôi luôn cầu trời Phật phù hộ cho em của tôi sống thật lâu, vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Ỉn Loan. Tôi và Loan quen nhau rất đặc biệt. Thật ra tôi quen Trường, chồng của Loan trước. Khi vừa biết tin vợ bị ung thư, Trường giấu vợ qua nhà tôi để học hỏi kinh nghiệm. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt tái mét và cái giọng run run không nói thành lời của Trường. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự sợ hãi của người chồng khi mới biết tin vợ bị ung thư. Ở trong viện, tôi chỉ được thấy những cảnh chồng quát vợ, đay nghiến vợ, có bác truyền xong mệt quá không thể đứng vững được, vậy mà ông chồng cứ quát xơi xơi vào mặt, bắt đi ra bến xe về quê ngay lập tức, bỏ mặc vợ van xin các kiểu. Trường hỏi tôi rất kỹ về từng bước trong điều trị, vợ của em sẽ phải trải qua những gì, và em có thể làm gì trong lúc đó. tôi thật sự cảm động trước tình cảm của em và ghen tị với cô vợ đó. Tôi vẫn đùa em: có hậu phương vững chắc thế này thì yên tâm, vợ em sống đến 100 tuổi. Sau đó tôi gặp được Loan, vợ em, người cũng bị ung thư vú giống tôi. Loan sinh năm 1987, khuôn mặt khá trẻ so với tuổi. Bé ỉn, con trai em mới được 2 tuổi. Vẫn là những trăn trở của một bà mẹ mới biết tin mình bị ung thư về đứa con của mình. Em rất giống tôi, giống lắm lắm như hai chị em ruột, từ ngoại hình đến tính cách. Em nói với tôi, em có sợ gì đâu, có khi chồng em còn sợ và lo hơn em ý. Em lúc nào cũng vui tươi, rạng rỡ, nói nhiều y hệt tôi. Chỉ có khi nhắc đến con, mắt em lại đượm buồn. Tôi nhìn được trong đấy hình ảnh của tôi ngày trước và cả bây giờ. Chúng tôi chưa bao giờ lo sợ về bệnh của mình, nhưng chúng tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến con. Cũng như tôi, Loan có một niềm tin vững chắc rằng em còn lâu mới chết. Chị cũng tin thế Loan ạ. Bốp à, Bốp ơi, cô Minh Anh mất rồi. Mẹ không thể tin vào tai mình khi bác Loan báo tin. Vừa cách đây 2 hôm, mẹ con mình vẫn còn vào thăm cô. Lúc đó cô chỉ bị mệt vì truyền hóa chất thôi mà. Mọi người nói lần nào truyền hóa chất, cô cũng bị mệt như thế, nhưng mà rồi sẽ hết. Mới có 2 ngày, tại sao cô đi nhanh thế? Mẹ buồn lắm, mẹ sợ nữa. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được mức độ nguy hiểm của bệnh ung thư này. Mà mới có 2 năm, cô Minh Anh mới có 2 năm, quãng thời gian quá ngắn. 33 tuổi, cô còn chưa đi hết nửa đời người. Mẹ sợ lắm Bốp ơi. Có khi nào mẹ cũng thế, hôm nay vẫn còn bình thường và ngày mai đi lúc nào chẳng biết. Dù biết rằng mang trong mình căn bệnh ung thư, tức là án tử hình treo lơ lửng trên đầu, nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ là nó nhanh như thế. Ôm chặt con trong lòng mà mẹ lo sợ, không biết mẹ sẽ còn bao nhiêu lâu được ôm con như thế nữa. Cái hẹn với cô Minh Anh vậy là không thực hiện được rồi. Tại sao? Tại sao ông trời cho mẹ quá nhiều lại bất công với cô Minh Anh như thế? Nước mắt mẹ đã cạn vì khóc thương cho kiếp người của mẹ, của những người bạn bị ung thư như mẹ, của cô Minh Anh. Mẹ buồn quá, tại sao người tốt phải ra đi sớm hả con? Bao giờ sẽ đến lượt mẹ? Mẹ sợ lắm. Minh Anh của tớ, thế là cậu đã bỏ tớ đi trước rồi. Ông trời bất công là thế, sao những người tử tế lại gặp chuyện bất hạnh? Sao ông trời không để lũ mất dạy cướp bóc ngoài đường mắc bệnh ung thư, mà để chúng mình, những người trẻ tuổi sống lương thiện và không bao giờ làm hại ai, mắc căn bệnh quái ác này? Chưa bao giờ tớ cảm thấy căm phẫn và buồn chán như bây giờ. Ông trời công bằng à? Ai cho bọn mình sự công bằng? Ông hơi bị bất công với bạn tôi đấy. Tớ xin lỗi cậu Minh Anh. Tớ xin lỗi tớ không thể đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác sĩ dặn những người như bọn mình thì không được đi đám ma. Vậy là chỉ có mọi người được đi viếng khi chúng mình chết thôi. Thật là mỉa mai. Họ dặn nọ, dặn kia, dặn đủ điều. Họ có dặn chúng mình chuẩn bị cho những chuyện thế này đâu. Họ có dặn cậu chuẩn bị ra đi bất kỳ lúc nào không? Yên tâm an nghỉ và phù hộ cho tớ và các bạn còn lại Minh Anh nhé. Tớ sẽ chiến đấu đến cùng, không thể để bị đánh gục bởi căn bệnh rẻ rách này được. Sau vụ trung thu, tôi quyết định chuyển nhà. Nhà cũ tôi ở không có cửa sổ, rất bí bách. Hơn nữa, mỗi tầng một phòng, hai mẹ con tôi ở hai tầng. Tôi thấy không ổn, cảm giác rất xa cách. Lúc này tôi muốn gần con hơn bao giờ hết. Tôi thuê căn hộ chung cư để tiện hơn cho việc sinh hoạt của hai mẹ con. Bố mẹ tôi vẫn muốn tôi và Bốp về ở cùng ông bà, nhưng càng ngày tôi càng thấy việc ở riêng và để cho Bốp tự lập là việc làm đúng đắn lúc này. Mặc dù như thế, tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể trả được tiền thuê nhà và các chi phí chữa bệnh, rồi chi phí cho cuộc sống. Chuyển về nhà mới, Bob thích lắm. Căn hộ bé bé xinh xinh, không phải leo bộ như ngày trước. Phòng Bob ngay sát phòng tôi, mở cửa ra là có thể nhìn thấy nhau. Về nhà mới, tôi phân công rất rõ công việc của hai mẹ con. Vì tôi không được sờ vào hóa chất, tôi cứ nói với Bob như thế, nên Bob sẽ phải giặt quần áo, phơi quần áo, rửa bát, quét nhà, lau nhà, cắm cơm và phụ giúp mẹ nấu cơm. Việc của tôi chỉ là nấu cơm và xem con trai mình làm việc. Tôi cũng cảm thấy mình hơi bắt nạt con, nhưng kệ chứ, tôi chết thì ai sẽ lo cho Bob, nó phải tự làm hết thôi. Ngày nào cũng thế, đi học về, Bob giúp tôi nấu cơm, sau đó tắm rửa và giặt quần áo cho cả hai mẹ con. Tôi chẳng phải làm gì cả, sướng thật. Bob làm một cách tự nguyện, vì tôi luôn luôn lặp đi lặp lại cái điệp khúc mẹ bị bệnh, chăm mẹ là việc rất bình thường. Và Bob hiểu điều đấy. Tôi để Bob thể hiện hết vai trò của nó trong gia đình, và thế là hàng ngày Bob chăm sóc cho hiện tại của tôi, còn tôi chăm lo cho tương lai của Bob. Hai mẹ con tôi gắn kết với nhau hơn bao giờ hết. Sáng nào mở mắt dậy, Bob cũng mở bài hát Một Nhà, rồi hai mẹ con hát âm mỹ. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Mẹ con tôi suốt ngày hát hò nhảy nhót khắp nhà. Tôi và Bob cùng thích âm nhạc nên nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng. Chẳng có lúc nào để tôi cảm thấy buồn cả. Thì thoảng mẹ con tôi hay hỏi nhau những câu rất ngớ ngẩn như: Em thân yêu em ở với ai? Em thân yêu em ở với mẹ. Mẹ thân yêu mẹ ở với ai? Mẹ thân yêu mẹ ở với em. Và khi yêu nhau quá, tôi và Bob nghĩ ra ngôn ngữ riêng. Khi tôi nói Atupati, Bob sẽ trả lời là Atipatu, nghĩa là yêu thương rất nhiều. Rồi lại đến đợt truyền tiếp theo. Đợt 5, tôi thay hóa chất mới, hóa chất Anzatac. Nó màu trắng trong. Hóa chất này rất hay ho, nó không làm bệnh nhân mệt tí nào nhưng lại bị dị ứng, cho nên tôi được tiêm an thần trước mỗi lần truyền. Tiêm an thần thật khó chịu, vì cứ đúng lúc vừa tiêm, mắt díu hết cả lại, là đến giờ ăn trưa. Tôi lại bị dựng dậy để ăn, phát điên mất. Hóa chất này làm tôi bị dị ứng, mẩn đỏ và ngứa kinh khủng khiếp. Tôi phải uống thuốc dị ứng 5 ngày. Từ những lần sau, tôi phải uống cả đống thuốc dị ứng trước khi truyền. Hóa chất này không những làm tóc rụng mà lông mày, lông mi của tôi cũng rụng hết. Trông tôi như một con ma bạch tạng. Việc rụng các loại lông không là vấn đề gì to tát, nó chỉ làm bạn xấu đi thôi. Không biết bao nhiêu lần nhìn vào gương mỗi buổi sáng, tôi tự hỏi cái gì đã biến tôi ra nông nỗi này. Tôi không nhận ra mình nữa, quá khác so với tôi ngày trước. Con trai thì nói càng ngày tôi trông càng giống đàn ông. Không biết bao nhiêu lần nhìn vào đống ảnh cũ lại tủi thân, rồi lại nuốt hết nước mắt vào xong tự nhủ. Ít nhất mình để chọc cũng sinh ra phết. Tin xấu, tôi xấu đi. Tin tốt, tất cả những người còn lại quanh tôi đều là những người yêu thương tôi thật lòng. Không ai quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi. Ung thư không phải quá tệ phải không? 3 ngày truyền hóa chất của đợt 5 này thật sung sướng. Tôi chỉ vào viện nằm truyền, ăn và ngủ, nghe nhạc rồi lại ăn, đến khi xong thì về. Bố mẹ thấy tôi không còn mệt nữa, cũng yên tâm không cần vào viện. Điều này làm cho tôi thấy rất thoải mái. Chiều Bob đi học về, nó lại vào viện với tôi. Đợi tôi truyền xong, hai mẹ con lại đèo nhau đi về. Việc điều trị của tôi giờ thật nhẹ nhàng. Sau lần truyền hóa chất thứ 5, ngày nào tôi cũng mất 30 phút trang điểm trước khi đi ra đường. Đầu tôi chọc đã đành, nhưng tất cả các loại lông trên người cũng không còn một sợi nào. Bob có thể làm bất kỳ việc gì tôi yêu cầu, nhưng nó không thể kiên nhẫn nhìn tôi tô tô vẽ vẽ lên mặt. Sáng nào mẹ cũng mất một đống thời gian trang điểm, con không thể đi học sớm nhất trường, mặc dù con dậy rất sớm. vì mẹ không thể để bộ mặt trắng hếu như thế này ra đường. Vì sao ạ? Mẹ bị ung thư ai cũng biết điều đấy. Ung thư thì phải rụng tóc rụng lông mày. Nhưng ung thư không có nghĩa là phải xấu và để mặc bản thân mình xấu xí. Nhưng con muốn đi học sớm cơ. Vậy con hoàn toàn có thể tự đi đến trường, nhà mình rất gần. Nói là làm, ngay sau đấy Bob xin bố mua xe đạp để tự đi đến trường. Ở trường Bob nó là đứa trẻ duy nhất tự đi xe đạp đi học. Ngày trước tôi cứ lo nó sẽ gặp tai nạn, rồi lo bị bắt cóc. Hóa ra mình toàn lo thừa và đánh giá khả năng của con quá thấp. Ông bà ngoại thì lo lắng yêu cầu tôi không được cho Bob tự đi xe đạp đến trường và tỏ vẻ không vui vì bố Bob đã mua xe đạp cho nó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn để con tự đi xe đạp. Tôi chẳng thấy có lý do gì bắt nó không được làm những việc mà nó có thể làm được và làm rất tốt. Tôi không thể giải thích nổi vì sao bố mẹ tôi quá bao bọc và chiều chuộng Bob như thế, luôn coi nó như một đứa trẻ 5 tuổi, mặc dù nó đã thể hiện nó có thể làm những việc của các anh chị 15 tuổi. Đúng là cái gì quá cũng đều không tốt, kể cả yêu thương. Vậy mà thái độ của ông bà làm nó nghĩ thật. Mấy hôm cứ thấy nó đi ra đi vào, muốn nói điều gì lắm, nhưng chưa biết nói thế nào. Nhìn thái độ của con, tôi biết chắc nó đang rất muốn tôi hỏi chuyện để nó có thể nói. Hình như con có chuyện gì muốn nói với mẹ à? Con định hỏi mẹ cái này, nếu bây giờ con có 5 điều ước, đố mẹ biết con ước gì? Trời, có thế thôi hả? Mẹ cứ tưởng có chuyện gì? 5 điều ước cơ à? Nhiều thế, khó đoán quá. Con cho mẹ nghĩ đến ngày mai nhé. Sáng hôm sau, quả thật tôi vẫn không thể đoán được hết 5 điều ước của Bob. Trên đường đèo Bob qua nhà chị gái tôi chơi, Bob lại nhắc tiếp. Mẹ đã đoán được 5 điều ước của con chưa? À, mẹ nghĩ mãi nhưng chỉ đoán được 2 điều thôi. Điều ước thứ nhất, con ước mẹ khỏi bệnh phải không? Đương nhiên là đúng rồi mẹ. Điều thứ hai? Điều thứ hai con ước có thêm 1.000 điều ước nữa. Không phải á, con cũng thích có thêm 1.000 điều ước nữa, nhưng tạm thời con chỉ cần 5 điều ước thôi. Mẹ chịu rồi đấy. Con nói 5 điều ước của con cho mẹ xem có điều ước nào sẽ thực hiện không nào. 5 điều ước của con là: điều ước thứ nhất như mẹ đoán, con ước mẹ sẽ khỏi bệnh mãi mãi. Điều ước thứ hai, con ước con và mẹ có một ngôi nhà thật to để ở, không phải đi thuê nữa. Điều ước thứ ba, con ước bố yêu con và quan tâm đến con nhiều hơn. Điều ước thứ tư, con ước ông bà ngoại đừng ghét bố nữa. Điều ước thứ năm, con chưa nghĩ ra mẹ, con để dành. Nước mắt cứ thế trào ra. Ôi con trai bé bỏng của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Không ai được phép để con tôi phải suy nghĩ. Quá đủ với một đứa bé 10 tuổi rồi. Cũng may Bob ngồi sau xe nên không biết. Nuốt hết nước mắt vào trong, tôi giả vờ tỉnh bơ nói với Bob. Điều ước thứ nhất mẹ cũng ước. Không thể khỏi bệnh vĩnh viễn được thì mẹ cũng tin, còn lâu mẹ mới chết. Điều ước thứ hai, nếu con muốn mẹ con mình có thể về nhà ông bà ngoại ở và sẽ không phải đi thuê nhà nữa. Nhưng ông bà chiều con lắm, có thể sau này ông bà già mình sẽ về chăm sóc ông bà, nhưng không phải bây giờ. Điều ước thứ ba, tại sao con phải ước? Bố luôn yêu và quan tâm đến con, chỉ có điều cách thể hiện của bố khác mẹ vì bố là đàn ông. Nhưng mẹ chắc chắn bố rất yêu con. Điều ước thứ tư, thật ra ông bà ngoại hết ghét bố từ lâu rồi mà. Vì bố làm mẹ buồn nên ông bà ghét. Nếu sau này có ai làm con buồn và khổ, mẹ cũng sẽ ghét người đấy một thời gian. Bây giờ ông bà ngoại có ghét bố nữa đâu. Nhưng ông bà ngoại luôn luôn nói nhiều, con biết rồi đấy. Có lẽ về già mẹ cũng thế thì sao? Những điều ước của con dễ quá, gần như thực hiện hết rồi. Còn điều ước thứ năm, con nghĩ đi nhé, rồi lại cho mẹ biết, biết đâu chúng mình có thể thực hiện được. Khi nào con nghĩ ra con sẽ nói với mẹ điều ước thứ năm nhé. Ok con yêu. tôi khóc suốt đoạn đường còn lại đến nhà chị tôi. Thương con và giận mình đã bắt con phải lớn quá so với tuổi. Bắt nó phải suy nghĩ những việc mà không một đứa trẻ con nào ở tuổi nó phải nghĩ. Tôi thấy nó bắt đầu giống tôi quá, sống tình cảm và hay nghĩ nhiều. Con trai tình cảm quá cũng không tốt, không tốt với nó sau này. Nếu sau này nó gặp được người bạn tốt, vợ tốt thì không sao. Nếu nó gặp người xấu với cái tính tình, tình cảm thế này, thì nó sẽ khổ lắm. Tôi sẽ phải làm cho Bốp cứng rắn hơn, và những chuyện thế này không bao giờ được phép xảy ra với nó nữa. Không một ai được phép nói hay làm bất kỳ điều gì để con tôi phải suy nghĩ nữa. Chỉ còn 3 lần nữa là tôi kết thúc đợt hóa trị. Nhanh thật, 2/3 chặng đường đã đi qua. Cũng may, lần nào tôi vào viện cũng đủ điều kiện để truyền luôn, nên việc điều trị của tôi khá suôn sẻ và đúng với lịch. Lạ thật, càng truyền, sức khỏe của tôi càng tốt hơn, sắc thái, da dẻ của tôi cũng hồng hào hơn. Tôi luôn cảm thấy đói và thèm ăn, thèm cả ngủ nữa. Điều này làm tôi phấn khích và cảm thấy tràn trề hy vọng. Tôi sẽ kết thúc hóa trị vào tháng 12. Vậy là năm nay tôi đã có thể đón Noel, Tết với gia đình trọn vẹn. Tôi tự hỏi không phải nếu thiếu tôi, Bốp sẽ giống ra sao, mà là nếu thiếu Bốp, tôi sẽ sống thế nào. Lần thứ 6, thứ 7 với tôi chỉ là những ngày nghỉ dưỡng. Đôi khi tôi còn mong chờ đến ngày truyền hóa chất để tôi được nghỉ ngơi 3 ngày sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi luôn gọi bệnh viện Hưng Việt là nơi tôi điều trị, là resort. Ở đây sướng như ở nhà, tôi chưa bao giờ sợ vào viện. Tôi thích thú vào đây nói chuyện vui với các em điều dưỡng, khích lệ các em làm việc vui vẻ hơn. Người nhà tôi cũng không ai phải vất vả, tôi vào viện như đi chơi. Chưa một lần nào gia đình tôi cảm thấy nặng nề trong suốt quá trình điều trị. Tôi điều trị ung thư mà như điều trị cảm cúm. Tôi cảm ơn hóa chất đã giúp tôi tiêu diệt tế bào ung thư để cho tôi sống lâu một chút với con trai yêu của tôi. Gần bước vào đợt hóa trị cuối cùng, thời tiết lúc này khá mát mẻ. Tôi tha hồ đội những chiếc mũ xinh xắn mà bạn bè và các em tôi tặng. Tôi tự nhủ sẽ thưởng cho mình một chuyến du lịch đâu đấy ngay sau khi đợt hóa trị cuối cùng kết thúc. Cả một năm qua vì điều trị, tôi gần như bỏ hẳn đam mê du lịch của mình. Tôi chợt nghĩ đến giấc mơ năm ngoái của mình mà vì điều trị bệnh tôi chưa thực hiện được. Tôi mơ ước được chinh phục Phan Xipang, đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Tôi nghe nói đầu năm tới sẽ có cáp treo lên thẳng Phan. Nếu có cáp treo, có lẽ quyết tâm chinh phục Phan Xipang của tôi sẽ bị tụt mất, nên tôi phải leo trước khi xong cáp. Đợt hóa trị cuối cùng của tôi sẽ kết thúc vào đầu tháng 12. Tôi sẽ cần 1-2 tuần hồi phục sức khỏe để có thể leo núi được. Nếu không có gì thay đổi, giữa tháng 12 tôi sẽ chinh phục Phan Xipang. Một quyết định khá điên rồ ở thời điểm tôi đang điều trị hóa chất, cơ thể bị phá hủy và phải cần thời gian mới có thể hồi phục như người bình thường. Đấy là trên lý thuyết thế, còn thực tế tôi cảm thấy sức khỏe mình cực kỳ tốt, có khi còn tốt hơn những người bình thường. Tôi không biết mình sẽ thực hiện như thế nào, nhưng ít nhất tôi đã có mục tiêu để cố gắng. Nếu tôi chinh phục thành công, chắc hẳn Bốp sẽ tự hào về mẹ của nó lắm. Tôi sẽ cho Bốp thấy mẹ nó cứng đến thế nào, và sau này nó phải cứng hơn mẹ nó mới được. Tôi tin rằng nếu tôi thành công, chắc chắn trong mắt con trai tôi, từ điểm 6 sẽ lên đến điểm 9 luôn. Khi nào truyền xong đợt cuối cùng, tôi sẽ nói với con trai biết dự định leo núi của mình. Không biết Bốp sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mấy hôm nay mải mê với việc tìm hiểu việc leo Phan, tôi không để ý mấy buổi tối nó cứ đóng cửa phòng làm gì đấy, bí mật lắm. Mấy buổi chiều đón Bốp đi học, về nó cứ đòi tôi mua cho những tờ giấy vuông các màu, cắt sẵn bán ở văn phòng phẩm, nó bảo nó dùng có việc. Hôm nay đón Bốp đi học về nó hí hửng khoe tôi. Con đang gấp hạc đấy, không phải mình con mà các bạn ở lớp con cũng đang gấp hạc. Ơ, sao tự nhiên con và các bạn lại gấp hạc? Mẹ tưởng học gấp cái này từ lâu rồi chứ. Không phải tiết thủ công đâu mẹ, bọn con đang gấp rút hoàn thành kế hoạch. Hôm nay mẹ lại mua tiếp giấy vuông thủ công cho con nhé. Con tính rồi, vẫn chưa đủ. Kế hoạch gì mà cả lớp con tự nhiên gấp hạc thế? Mẹ cứ mua giấy cho con đi mà, con rất cần. Thấy nó hí hửng lắm, tôi cũng không hỏi thêm mà tiếp tục mua giấy thủ công cho con. Tôi luôn tin tưởng nó chỉ đòi mua những gì nó thực sự cần, nhất là khi mẹ đang chữa bệnh. Bố nhà tôi biết lắm nên chẳng bao giờ đòi gì. Hôm nay vừa đến đón con đã thấy cả lớp nhốn nháo. Mẹ cậu kia, mẹ cậu kia. Mặt đứa nào đứa nấy trông rất hồi hộp, làm tôi rất ngạc nhiên. Không hiểu bố ở lớp hôm nay có chuyện gì không. Anh ấy chạy ra chỗ tôi, ôm theo một bọc to đùng những con hạc giấy xanh đỏ các màu. Mẹ ơi, con và các bạn ở lớp gấp hạc tặng mẹ. Người ta nói nếu gấp đủ 1.000 con hạc thì sẽ được ước một điều và điều đó sẽ thành hiện thực. Nên con sẽ gấp 1.000 con hạc để ước cho mẹ khỏi bệnh. Con nói ý định đó ra, thế là các bạn muốn gấp cùng con mẹ ạ. Bây giờ chưa đủ, nhưng chỉ còn vài ngày nữa mẹ truyền hóa chất xong. Con và các bạn phải gấp nhanh hơn nữa. Mẹ lại mua tiếp giấy cho con được không ạ? Ôi con trai tôi và các bạn lớp 5D, ôi những đứa trẻ ngoan ngoãn, được nuôi dạy tử tế. Mắt tôi ứa nước chỉ thấy một bầu trời đầy con. Tôi thấy nỗ lực của một đứa trẻ 10 tuổi làm mọi cách để mẹ vui, làm mọi cách để mong cho mẹ khỏi bệnh. Con tôi vẫn ngây thơ, tin vào chuyện cổ tích rằng gấp 1.000 con hạc thì mẹ sẽ khỏi bệnh. Chắc chắn mẹ sẽ khỏi bệnh. Tôi là một phụ huynh may mắn nhất lớp 5D vì được các con yêu mến đến thế. Tôi là một người mẹ may mắn nhất thế giới vì tôi là mẹ của con trai tôi. Bốp yêu của mẹ. Vậy đấy, mai sẽ là đợt hóa trị cuối cùng của mẹ. Mẹ xúc động quá. Mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua cuộc chiến này thật đơn giản. Trong 33 năm của cuộc đời mẹ, có lẽ điều tuyệt vời nhất đó là có con trên đời. Nó tuyệt vời đến mức mẹ thấy việc mình bị ung thư chẳng là gì cả, chừng nào con vẫn ở bên mẹ. Mẹ vẫn luôn tự tin mình là người mạnh mẽ, có thể làm được tất cả mọi việc. Dù đau khổ đến đâu, mẹ vẫn có thể vượt qua được. Nhưng trong cuộc chiến này, nếu không có con, chắc chắn mẹ không thể vượt qua. Xin rằng tặng hết cho con trai yêu của mẹ, người đã cùng mẹ trong suốt chặng đường hóa trị gian khó, người duy nhất đã chứng kiến những lúc mẹ mệt mỏi, đau đớn, người duy nhất đã làm mọi cách để mẹ vui, giúp đỡ mẹ tất cả việc nhà để mẹ yên tâm điều trị, người đã cùng các bạn ở lớp gấp 1.000 con hạc để ước cho mẹ khỏi bệnh, người đã tiết kiệm mọi chi tiêu trong cuộc sống, đã không đòi hỏi bất kỳ điều gì, để mẹ không phải tốn tiền, để mẹ có tiền chữa bệnh. Mẹ, ông bà và tất cả mọi người đã tận mắt chứng kiến hàng ngày sự trưởng thành tuyệt vời của con. Giờ thì mẹ hoàn toàn yên tâm. Nếu một ngày không có mẹ trên đời, con hẳn sẽ vẫn là người đàn ông tử tế và có thể tự lo được cho mình. Con trai của mẹ, mẹ tin ông trời không bất công đâu. Cho đến giờ mẹ được quá nhiều may mắn. Mẹ tin ông trời sẽ để cho mẹ sống thật lâu với con. Chỉ còn vài ngày nữa, tất cả những chuyện này sẽ chấm dứt. Mẹ con mình sẽ trở về với cuộc sống bình thường như xưa. Không còn phải vào viện, không còn phải tốn tiền hóa chất. Mẹ sẽ dành hết thời gian bên con nhé. Mẹ mong ngày mai đến thật nhanh. 3 ngày tới cũng trôi qua thật nhanh, để cho mẹ không phải vào viện nữa. Mẹ sẽ chỉ ở nhà làm bánh và chăm sóc cho con trai của mẹ thôi nhỉ. Mẹ yêu con nhất trên đời. Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường. Tôi chọn bộ quần áo thật đẹp, tôi trang điểm thật xinh. Hôm nay là đợt hóa trị cuối cùng của tôi. Bốp vẫn phải đi học như bình thường, nhưng nó nói nhất định học xong nó sẽ vào viện ngay lập tức với tôi. Nó nói ngày quan trọng của tôi, nó phải có mặt. Nó còn nói, đáng lẽ nó xin cô nghỉ học để vào viện thăm mẹ, nhưng nó phải đến lớp để cùng các bạn gấp rút, gấp cho xong 1.000 con hạc. Cái mặt nó rất nghiêm túc, làm tôi thấy thật hạnh phúc. Lần thứ 8 là lần nghỉ dưỡng chính thức trọn vẹn nhất của tôi. Hết ăn, ngủ, ăn rồi lại bật nhạc ầm ĩ. Kể cũng hơi buồn, vì chỉ còn 2 ngày nữa xa resort yêu quý của tôi và các em điều dưỡng đáng yêu. Chặng đường khó khăn nhất trong cuộc chiến này sắp qua, tôi đã làm được, yeah! Giờ tôi sẽ nghĩ đến việc ăn mừng thế nào và mục tiêu chinh phục Fansipan sắp tới của mình. Cuối cùng cũng đến ngày thứ 3 của đợt hóa chất cuối cùng, là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2015. Hôm nay tôi rất thong dong, đủng đỉnh ăn sáng, cà phê các kiểu mới vào viện. Tôi đã hứa với Bob sẽ ở viện đến khi con tan học về, rồi phải truyền thật chậm đợi Bob. Nó không muốn bỏ lỡ ngày quan trọng này. Hôm nay nó nói nó sẽ phải làm cực kỳ nhanh mới gấp đủ 1.000 con hạc. Vậy là tôi cứ ung dung, vừa nằm vừa truyền vừa chơi trong resort. Việc ăn và ngủ quá nhiều trong mỗi lần truyền hóa chất làm tôi tăng cân đáng kể. Thật lạ, vì điều trị hóa chất xong, nhìn tôi còn đỡ thê thảm hơn lúc mới biết tin bị ung thư. Tôi phải chỉnh những chai nước truyền thập chậm để đợi con. Bố tôi vẫn cứ giục như mọi khi, còn tôi hôm nay muốn nấn ná lâu một tí trước khi chia tay resort. Gần truyền xong chai cuối cùng cũng là lúc bốp vào. Trời thì se se lạnh rồi mà người nó nhễ nhại mồ hôi vì chạy từ dưới lên cho nhanh, không sợ mẹ về mất. Tay nó ôm một bọc to đùng, che kín cả mặt nó. Đó là một cái túi ni lông rất to, trong đó là 1.000 con hạc lung linh màu sắc mà Bob và các bạn ở lớp đã gấp cho tôi. Mẹ ơi, con đếm đi đếm lại rồi đấy, chắc chắn là đủ 1.000 con hạc. Bây giờ con và mẹ cùng ước nhé. Nói rồi, nó chắp tay nhắm mắt thì thào. Con ước cho mẹ con khỏi bệnh ung thư vĩnh viễn. Tôi cũng thì thào trong xúc động. Con ước cho con được sống đến khi con trai con cưới vợ. Biết đâu, câu chuyện 1.000 con hạc là có thật. Biết đâu, tôi sẽ khỏi bệnh vĩnh viễn. Bob còn vẽ một bức tranh tặng mẹ, kèm theo dòng chữ Last day of chemo. Mẹ đã vượt qua tất cả. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 2015, tôi là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn trời đất đã mang Bob đến cho tôi, đã cho tôi đứa con trai quá tuyệt vời. Tôi còn có thể xin điều gì hơn thế? Ước mơ được sống đến lúc con trai cưới vợ liệu có phải là quá tham lam không? Vì ông trời đã cho tôi quá nhiều. Có người nói giai đoạn hóa trị là khó khăn nhất, nhưng tôi lại thấy thật đơn giản vì tôi luôn có gia đình và con trai ở bên. Cảm ơn bố mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt chặng đường. Dù rằng con đã nói dối cả ngày con truyền hóa chất để bố mẹ đừng vào, dù rằng đôi lúc con thấy tủi thân lắm vì cứ phải ở viện một mình, nhưng con thật vui vì gia đình mình đã cùng nhau vượt qua cuộc chiến này rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Cảm ơn tất cả anh chị em, bạn bè đã không bao giờ coi tôi là người bệnh, để tôi luôn thấy tôi là người bình thường. Cảm ơn resort Hưng Việt yêu quý của tôi, các bác sĩ và các em điều dưỡng tuyệt vời, làm cho tôi thích vào viện đến vậy. Resort đắt lắm, giờ tôi hết tiền rồi, ở nhà thôi, không vào nữa đâu. Kết thúc hóa trị, chưa phải kết thúc điều trị. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này, điều trị nội tiết. Tôi sẽ được uống thuốc nội tiết trong vòng 5 năm và tiêm ức chế buồng trứng 28 ngày một mũi và tiêm trong 3 năm. Về cơ bản, nó sẽ làm tôi thay đổi một chút tâm sinh lý vì hormone nữ tính của tôi bị hạn chế tối đa. Tôi hy vọng tôi không cáu bẩn, bẩn tính, nếu không Bob sẽ không chịu nổi mà mời tôi ra khỏi nhà mất. Nó sẽ làm cho tôi có những triệu chứng của phụ nữ thời tiền mãn kinh. Trời ơi, liệu tôi sẽ khô héo và giống như cây củi khô không nhỉ? Nhưng tôi đâu có quyền chọn lựa. Sống sót là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Bob yêu quý của mẹ. Dạo gần đây, nhiều các bạn nhà báo gọi điện cho mẹ quá con ạ. Họ muốn viết bài về mẹ. Mẹ không thể hiểu nổi họ tìm thấy gì ở mẹ con nhỉ? Lên chương trình Điều ước thứ 7 đã là một niềm hạnh phúc bất ngờ với mẹ con mình, rồi lại được cô Trang, báo Tri thức trẻ viết thêm một bài nữa. mẹ thấy xấu hổ quá con ạ. Ngoài kia có bao nhiêu người bị ung thư như mẹ và họ thật sự khổ. Họ cần được báo chí biết đến và giúp đỡ hơn mẹ rất nhiều lần. Mẹ chưa bao giờ thấy mẹ khổ và mẹ cũng không mong ai đó nghĩ mình đáng thương. Mẹ từ chối hết rồi con ạ. Mẹ không thích được lên báo chỉ vì mình bị ung thư. Chưa bao giờ mẹ thích và mẹ cũng không thấy mẹ xứng đáng được ưu ái như thế. Ung thư chỉ là một căn bệnh trong hàng nghìn bệnh, nó không có gì đặc biệt. Và những người bị ung thư cũng chẳng khác gì những bệnh nhân bình thường. Những người bị ung thư chỉ có điểm duy nhất khác người bình thường, đó là họ không thể sống lâu được mà thôi. Muốn sống lâu thì họ phải cố gắng điều trị bệnh. Mẹ cũng như hàng nghìn bệnh nhân ung thư khác đang cố gắng hết sức mình chiến đấu với tế bào ung thư để được sống lâu bên con. Mẹ không có gì khác họ. Mẹ biết con cũng không thích lên báo giống như mẹ phải không? Mấy hôm trước còn có rất nhiều người vào inbox nói mẹ cố tình lấy bệnh ra để mong được mọi người thương hại. Họ nói rằng chẳng hiểu sao một người trông chẳng có vẻ gì là khổ sở như mẹ lại được lên báo. Họ thấy mẹ vui vẻ suốt ngày thì họ kết luận rằng mẹ bị bệnh nhẹ và không xứng đáng để được lên báo. Con ạ, giá họ biết rằng mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả sự nổi tiếng này để có một cuộc sống bình thường, không bị bệnh ung thư. Ước gì mẹ được đổi cho họ để mẹ có thể sống thật lâu với con nhỉ? Không ai mong bị bệnh để được nổi tiếng, không ai mong chết để được tôn vinh. Thật buồn vì một số người đố kỵ với cả những người bị ung thư con ạ. Hóa trị đã kết thúc, mẹ chỉ mong mọi người đừng ai nhắc đến việc mẹ bị ung thư nữa. Ước gì họ nhìn mẹ như một người phụ nữ bình thường. Và nếu có gì đặc biệt hơn họ, đó chính là mẹ may mắn có con trên cuộc đời này mà thôi.